Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 59, Hương Thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca phẫu thuật của Tư Diêu đã bước sang giờ thứ 10 thì xảy ra sự cố, chỉ còn một chút nữa thôi là hợp kim trí nhớ trong dạ dày cô sẽ được hút hết ra ngoài. Nhưng vì dạ dày đã bị hợp kim lấp đầy suốt thời gian dài, nay hợp kim vơi dần, khoảng trống đột ngột xuất hiện khiến cơ thể sinh ra phản ứng bài xích cái cơ quan nhỏ bé ấy. Bao năm chịu đựng, giày vò, cuối cùng cũng lên tiếng phản kháng. Rất nhanh thôi, Tư Diêu sẽ bắt đầu cảm thấy buồn nôn, muốn nôn mửa. Tình huống này, giáo sư Lý Tư đã lường trước ca mổ, liều thuốc mê của cô cũng vừa khéo hết tác dụng đúng lúc. Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cảm giác sẽ cực kỳ khó chịu. Chỉ vài phút sau khi tỉnh lại, Tư Diêu đã bị cơn buồn nôn dữ dội ập đến. Thế mà trong lúc ấy, cô vẫn còn tâm trí tự cười thầm, miên man nghĩ ngợi. Say xe chắc không đến mức này, không biết ốm nghén có giống cảm giác này không nữa. Cô được các y tá trong phòng phẫu thuật đỡ dậy, ôm lấy chiếc thùng nôn mà bắt đầu nôn khan. Sáng nay cô chưa ăn gì, nôn ra toàn dịch dạ dày. Cố lên nào, tiểu Tư Diêu, còn 9% hợp kim nữa thôi, hút hết là xong rồi. Lý Tư dịu dàng vỗ lưng cô, trấn an, cậu bạn trai nhỏ của cô đang chờ ngoài kia đấy, có cần gọi cậu ta vào không? Bao năm chỉ ăn đồ lòng và bột dinh dưỡng, cơ thể Tư Diêu yếu ớt vô cùng. Cô nôn đến mức mắt hoe đỏ, giọng khẽ như tiếng thú nhỏ bị thương, vậy mà vẫn còn sức đùa. Giáo sư Lý Tư chắc chưa có bạn gái nhỉ, tôi nôn ra thảm thế này, tuyệt đối không thể để anh ấy nhìn thấy. Câu chưa dứt, cô lại cúi đầu, nôn tiếp, cơ thể gầy gò co lại thành một khối, ngón tay bấu chặt mép thùng nôn trắng toát, từng đốt xương tay nhô lên. Chán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lý Tư lấy một ống dung dịch màu xanh nhạt, rút bằng ống tiêm rồi tiêm vào chai truyền. Dòng dưỡng chất theo ống dẫn chảy vào mạch máu trên mờ u bàn tay cô, lặng lẽ bồi đắp sức lực cho cơ thể đang cạn kiệt. Cứ ngắt quãng nôn suốt hơn một tiếng đồng hồ, Tư Diêu gần như kiệt sức, nhưng ca mổ vẫn chưa thể dừng lại. Lý Tư lo lắng nhìn cô chịu nổi chứ, tình trạng hiện tại chính là tình huống tệ nhất mà Lý Tư đã tiên liệu. Cơ thể Tư Diêu yếu quá, gương mặt ấy trắng bệch không chút huyết sắc, mắt hoe đỏ, áo bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi, ôm lấy bờ vai gầy khiến người ta nhìn mà xót xa. Tôi chịu được, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Bắt đầu đi ạ, kéo dài nữa, anh ấy lo. Lý Tư không ngờ, trong khoảnh khắc này, điều cô nghĩ đầu tiên lại là người đang đợi ngoài phòng phẫu thuật. Chu Minh Viễn, ông sững người một lát, rồi bật cười, vừa tức vừa thương. Hai người này thật là, vớt tình cảm lại dùng tôi cái. Bên Nam Phi tôi còn cả đống dự án cực nhọc thế này rồi. Giờ ca mổ này mà cũng phát cẩu lương thì chịu đấy nhé. Có lẽ Tư Diêu muốn cười, nhưng cô quá yếu, chỉ khẽ cong mắt lên. Đôi mắt ấy giờ đây đỏ hoe, nhưng vẫn lấp lánh, vẫn trong veo, rực rỡ. Nếu nói Chu Minh Viễn là một hồ nước tĩnh lặng ẩn sâu trong thung lũng, thì Tư Diêu chính là ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên mặt hồ ấy. Đẹp đến nao lòng, Lý Tư vừa thao tác máy mổ nội soi AI, vừa lẩm bẩm. Đúng là quỷ quái, lần đầu tiên tôi thấy bản thân cũng muốn yêu đương thế này. Chu Minh Viễn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Từ chỗ anh đứng, chỉ thấy qua lớp kính dày, bóng dáng Tư Diêu như vừa ngồi dậy, hình như đang nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người bên trong bận rộn qua lại, vài y tá cùng Lý Tư mặc đồ giống nhau, khiến anh không phân biệt được là ca mổ có trục trặc hay chỉ là quy trình bình thường. Anh cứ đi lại lại ngoài hành lang, lòng như lửa đốt, chỉ muốn xông vào xem. Nhưng phòng phẫu thuật đã được khử trùng tuyệt đối, phải đảm bảo vô trùng. Anh siết chặt nắm tay, những móng tay cắt tỉa gọn gàng đã bấm sâu vào da thịt. Ca mổ sau đó diễn ra thuận lợi, tổng cộng kéo dài gần 17 tiếng. Có lẽ vì trước lúc thuốc mê phát huy tác dụng, Chu Minh Viễn đã kể cho cô nghe về tuyết trắng và nước sizofong ở Canada. Trong cơn mơ hồ, cô luôn cảm giác như có một mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh mình. Khi Tư Diêu tỉnh lại, các thiết bị nhấp nháy đèn tín hiệu đã được đẩy sát vào tường, những cánh tay máy lởm chởm cũng rút gọn lại, nằm gọn trên trần nhà. Bên giường đặt một máy phun sương, làn hơi nước trắng muốt lững lờ tỏa ra. Không khí thực sự có một vị ngọt nhẹ. Lý Tư đang pha một loại dung dịch dinh dưỡng uống được, lắc lắc cốc thủy tinh trong tay, vừa hay quay lại thấy Tư Diêu mở mắt, ông giơ cốc lên. Chúc mừng, cuối cùng cũng vượt qua rồi. Chu Minh Viễn đâu rồi ạ? Sợ cô tỉnh dậy vẫn muốn nôn. Cho cậu ấy vào lại bị cô nói tôi không hiểu lòng phụ nữ, để cậu ấy thấy cô nôn. Thôi, đang ngoài kia. Lý Tư Bê Cốc đến gần. Có thấy chỗ nào không khỏe không? Thư Diêu lắc đầu. Không, giáo sư cầm gì thế? Nước dâu à? Ngọt quá. Dùng dịch dinh dưỡng, tôi pha vị dâu cho cô. Ăn mừng cô phẫu thuật thành công. Lý Tư đưa cốc cho cô. Thư Diêu vẫn còn chút kích động. Hai chữ, phẫu thuật thành công, nghĩa là cuối cùng cô cũng có thể sống như một người bình thường. Sáng mai, cô có thể như trong phim, không cần trang điểm cầu kỳ, mặc đại một bộ quần áo rồi chạy đi mua sữa đậu nành và quầy. Ban đêm, trước khi ngủ, nếu thấy đói, cũng có thể cầm điện thoại lên, gọi một suất nướng hay lẩu cay về ăn khuya. Muốn ăn gì, đều có thể thoải mái mà ăn. Đợi khỏe hơn, cô còn có thể nhảy hai phốp thật sảng khoái. Và không còn phải lo Chu Minh Viễn cô đơn nữa. Cô có thể mãi mãi, mãi mãi ở bên anh. Thư Diêu đón lấy cốc dinh dưỡng Lý Tư đưa. Lúc đưa lên môi còn mải nghĩ ngợi, quên mất mình đang nửa nằm, giơ tay hơi mạnh, dùng dịch dâu hồng đổ ào lên người. Cô bị sặc, ho vài tiếng. Thế là xong, sau ca mổ vốn đã mệt rã rời, mồ hôi ướt đẫm tóc tai rối bời. Giờ lại thêm nửa cốc dung dịch đỏ ao đổ ướt cả người. Cô cảm giác cả phòng phẫu thuật này dưới hình ảnh của cô giống hệt một phim kinh dị trong trại thương điên. Cô vừa ngẩng lên liền thấy Chu Minh Viễn đang đi qua hành lang vòng quanh lớp kính, tiến lại gần. Ca mổ bắt đầu từ 9 giờ sáng, bây giờ đã gần 3 giờ sáng hôm sau. Ngoài Thư Diêu, mọi người đều thức trắng đêm. Lý Tư và đội ngũ y tế trông cũng đã mệt lả. Suốt một đêm không ngủ, nhưng không hiểu sao, trên khuôn mặt trắng trẻo của Chu Minh Viễn lại chẳng hề hiện chút mệt mỏi nào. Ngược lại, khi anh sải bước tiến đến, dáng vẻ ấy lại càng toát lên vẻ điển trai cuốn hút. 3 giờ sáng, bầu trời ngoài khung cửa sổ đen kịt. Dãy đèn hành lang sau lớp kính chiếu rọi bóng dáng anh, ánh sáng dịu phủ lên người anh, phía sau là một hành lang vắng lặng. Khoảnh khắc ấy, trông anh như bước ra từ một thước phim điện ảnh. So với anh lúc này, thì Thư Diêu, với chiếc áo bệnh nhân lấm tấm vệt hồng của dung dịch dinh dưỡng, quả thật thảm hại hết mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dứt khoát nằm hẳn xuống, kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ ngủ. Chu Minh Viễn bước dài vài bước đã đến bên giường, cúi người gọi khẽ. Thư Diêu, suốt 17 tiếng qua anh chưa hề uống một giọt nước, cổ họng khàn đặc như bị giấy nhám mài qua. Giọng nói khô cứng mà vẫn dịu dàng vô cùng. Từ dưới lớp chăn lấm chấm vết hồng ấy, Thư Diêu thỏ ra nửa gương mặt, chớp mắt tinh nghịch. Chào anh đẹp trai, anh nhận nhầm người rồi. Chu Minh Viễn không nói gì. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Khi ngẩng lên, một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt anh, rơi xuống trán cô. Nước mắt ấy đến thật bất ngờ. Con người này, khóc mà đôi mắt chẳng hề ửng đỏ. Nhưng giọt nước mắt ấy, là thật. Thư Diêu cảm nhận được, cảm giác ấm nóng, trong đôi mắt vốn điềm tĩnh ấy, nước mắt lại nóng hổi đến thế. Giáo sư Lý Tư đứng bên cạnh giật bắn mình, lùi một bước, không may ngã rúi rụi, kéo theo cả hàng y tá phía sau ngã đổ như quân cờ domino. Mấy thiết bị y tế cũng bị va đổ, phát ra tiếng leng keng lộn xộn. Thư Diêu cũng sững người, mấy giây sau mới vội trôi khỏi chăn, giọng run run. Chu Minh Viễn, anh đừng khóc. Sao anh lại khóc vậy? Chu Minh Viễn lặng lẽ nhìn cô, nét mặt chẳng khác gì ban đầu, như thể giọt nước mắt ấy chỉ là ảo giác của mọi người. Anh chỉ khẽ nói, không sao rồi, câu nói ấy, chẳng biết là lời cảm thán, hay là cách tự trấn an sau quãng thời gian dài lo lắng. Em không sao mà, đây không phải máu đâu, không phải em nôn ra máu đâu. Đây là dung dịch dinh dưỡng mà, anh ngửi thử xem, mùi ngọt lắm. Thư Diêu níu lấy cổ áo bệnh nhân, cố dướn người sát lại gần anh, giọng nũng nhịu. Ngửi thử xem đi, thơm lắm, ngọt lắm, không phải máu đâu, đừng khóc, em còn muốn đi cùng anh đến Bạc Đầu, còn muốn lúc anh già rụng răng rồi em sẽ mua hạt dẻ bắt anh nhai. Chu Minh Viễn không thấy mình đang khóc, chỉ là anh đã sợ hãi, lần đầu tiên trong đời anh biết cảm giác sợ hãi là thế nào. Anh từng đối diện cái chết, từng vượt qua làn danh sinh tử. Nhưng chưa bao giờ thấy sợ. Chỉ duy nhất lần này, sợ cô xảy ra chuyện. Cũng may, cô gái ấy vẫn tươi tắn, dù giọng nói còn yếu ớt, nhưng ánh mắt lấp lánh, nụ cười tinh nghịch vẫn là cô. Chu Minh Viễn cúi xuống ngửi theo lời cô, chỉ thoáng chạm mũi, liền quay đi. Ừ, ngửi thấy mùi dâu rồi, buông tay xuống nào. Nhưng Thư Diêu lại hiểu lầm, tưởng anh ly, ếm môi là đang, thèm, cô líu díu, anh cũng thèm à, em cũng thấy mùi ngon lắm, nếu không nói là dinh dưỡng em còn tưởng là nước trái cây ấy. Nói rồi, cô lại kéo áo ra trước mặt anh. Anh ngửi thêm lần nữa đi, thật sự thơm lắm. Giáo sư vừa lồm cồm đứng dậy, thấy cảnh này thì phì cười quay mặt đi, nhịn cười đến rung cả vai. Chu Minh Viễn bất lực nắm lấy tay cô, kéo áo cô lại. Về phòng rồi ngửi, giáo sư Lý Tư cười đến ôm bụng. Về đi, về nghỉ ngơi. Ngủ dậy truyền thêm một chai dinh dưỡng là được. Giờ chỉ cần dưỡng sức thôi, không phải lo gì nữa. Hai người đang nói chuyện, Thư Diêu nghiêng đầu suy nghĩ. Khoan, em bảo anh ngửi mà. Sao anh nói xem? Cô cúi đầu nhìn lại mình, chợt thấy hình như có gì sai sai. Cô lại kéo áo, cúi nhìn xuống, thấy rõ bên dưới lớp áo rộng thùng thình ấy là làn da trắng ngần mềm mại, lộ ra đường cong mềm mại. Chu Minh Viễn lúc này vừa bàn với Lý Tư xong, chuẩn bị bế cô về phòng. Anh bế cô lên, nghe thấy giọng cô dịu dàng bên tai, nũng nịu vô cùng. Anh Minh Viễn, em có đẹp không? Chu Minh Viễn giật mình, quay phát đi, khẽ ho một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói. Anh Chu à, ánh mắt kia là nhìn đi đâu thế hả? Cách chương.